Từ ngày trước, Liễu đã không thích họ vì Đại chính là người hay rủ dê lôi kéo Lâm đến những chỗ ăn chơi đàn tiếng. Vợ Đại thì bằng tuổi Liễu, cứ đánh hơi thấy ai mở cái gì có lãi là bắt chước theo. Khi bà Khuê bắt Liễu chuyển hàng may cho Ngoan, Ngoan đã tìm mọi cách làm thân rồi cướp sạch mánh làm ăn cô dạy cho em chồng mình. Đến khi Liễu mở hàng bán các loại máy móc của Trung Quốc, thấy cảnh khách hàng xa vào nườm nượp, Đại và Ngoan liền chạy đến ra sức làm thân để Liễu giới thiệu mối hàng cho. Liễu đã thẳng thừng từ chối. Không ngờ trước đó họ đã thuyết phục Lâm, thậm chí đưa cả giấy tờ nhà cho Lâm để làm tin, khiến cô không có cả cơ hội mở lời. Cuối cùng, nể lời chồng cộng thêm các mặt hàng hiện tại quá nhiều, một mình đi lại Trung Quốc cũng rất vất vả, nên Liễu đã đồng ý để vợ chồng Đại lấy mối máy nổ nhập về cho cửa hàng mình. Nào ngờ kẻ chỉ thấy lợi trước mắt quả thực không đáng tin. Sau khi đã quen mối nhập hàng, vợ chồng Đại liền lân la tiếp cận khách của Liễu và chủ động chào rẻ hơn hai giá để lôi kéo làm ăn riêng. Liễu biết hết nhưng không nói gì. Cô tin rằng những kẻ tham lam làm ăn chộp giật chắc chắn không thể tồn tại lâu dài. Quả nhiên, vào một ngày đẹp trời, vợ chồng Đại gặp được một ông khách sộp từ tận miền Nam ra. Người này không những đồng ý mua hàng với số lượng lớn mà giá nhập còn cao hơn hai phân. Được lời như cởi tấm lòng, vợ chồng Đại quyết định dốc sạch vốn liếng, quyết tâm một bước làm giàu. Liễu sau khi biết đã gọi Ngoan đến thẳng thắn nói chuyện. Tôi nghe nói có khách hàng định nhập số lượng lớn máy nổ của chị phải không? Ngoan nghe xong thì bất ngờ, nhưng liền vội vã nói ngay. Phải, nhưng đây là người quen của anh Đại, nên họ muốn nhập trực tiếp từ vợ chồng em, chứ không phải qua cửa hàng nhà chị. Ngoan vốn bằng tuổi Liễu, nhưng từ trước đến giờ vẫn gọi chị xưng em ngọt xớt. Liễu không để tâm chuyện đó, nhưng trong lòng cười khẽ. Đại từ bé đến lớn chưa từng bước chân ra khỏi ải Bắc, từ bao giờ lại có người quen ở tận trong Nam? Đừng hiểu lầm, từ trước đến giờ chỉ cần là khách của anh chị tôi đều không hề tranh. Ngoan chột dạ, xem ra Liễu đã biết chuyện vợ chồng mình tự ý bán riêng hàng cho khách. Nhưng mà thế thì sao? Buôn bán vốn là khách ai tài người nấy, lần này họ đã có trong tay hợp đồng lớn, đâu cần phải quỵ đụy phụ thuộc vào ai nữa. Nghĩ đến đây, Ngoan tự tin hơn hẳn, nhìn thẳng vào mặt Liễu. Làm ăn ai lại không đặt lợi nhuận đến đâu, vợ chồng em cũng chỉ là muốn nhanh chóng trang trải nợ nần nên mới bán ra ngoài một chút thôi. Vậy còn lần này, tôi nghe nói họ mua với số lượng lớn còn cao giá hơn bình thường hai phân cơ mà. Đây vốn là chuyện vợ chồng Đại giấu kỹ, chẳng mấy người biết. Không ngờ Liễu lại tường tận như vậy, đủ thấy từ trước đến giờ, tuy không nói ra, nhưng cô luôn để tâm đến mọi hành động của vợ chồng Ngoan. Điều đó khiến Ngoan nhất thời nổi giận. Thì ra chị vẫn luôn đề phòng, soi mói vợ chồng tôi. Liễu không thèm đáp. Nếu không để tâm, sao cô có thể buôn bán vững vàng giữa thời buổi cạnh tranh khốc liệt? Sao có thể biết lòng người lạnh bạc không đáng tin? Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị rằng, máy nổ là mặt hàng có giá trị cao, anh chị nên tập trung vào một mối, chứ đừng phân tâm nhiều. Ngoan càng tin chắc rằng Liễu đang đố kỵ với mình, nên cười nhạt. Cảm ơn chị đã dạy, nhưng mối hàng tốt như thế cũng đáng để người ta mạo hiểm một phen. Liễu cười lạnh trong lòng. Chỉ mấy ngày trước, hễ mở mồm ra là hai người này đều nói mình là bạn học thân thiết với Lâm từ hồi tiểu học. Được làm ăn với nhà Liễu là may mắn lớn của họ. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc đã chẳng bằng một người mới ba lần gặp mặt. Quả nhiên, trong thế giới kinh doanh buôn bán, đứng trước lợi ích về kinh tế, rất nhiều ân tình ân nghĩa dễ dàng phai phôi. Hèn chi, ông bà ta cứ nói, lạnh như tiền, bạc như vôi. Thấy Liễu im lặng rừng rưng, Ngoan càng trở nên sốt ruột. Ý chị như thế nào? Chẳng phải chị đã lựa chọn rồi sao? Về chuẩn bị sổ sách đi, sau khi hạch toán việc làm ăn của chúng ta sẽ kết thúc, không còn liên quan gì nữa. Từ đó Liễu và Ngoan không còn quan hệ giao dịch làm ăn, nhưng Đại vẫn tìm cách qua lại với Lâm như trước. liệu có thể hiểu được lý do vì chỉ ngay tối hôm đó Lâm đã về gây sự với cô, nói rằng vợ chồng Đại Ngoan là bạn bè thân thiết của mình, tại sao đã hứa giúp đỡ người ta mà còn trả giá rẻ mạt, khi họ không thể giảm giá thấp hơn thì lại gây khó khăn khiến họ phải đi tìm đối tác khác. Liễu biết việc ngu ngốc nhất trên đời là cãi nhau với kẻ say, nhất là khi kẻ say đó ghét cô và chẳng hiểu chút gì về chuyện kinh doanh buôn bán cả. Vậy nên cô không tranh cãi, chỉ giải thích gọn nhẹ rằng đó là nguyên tắc trong làm ăn. Nếu Đại và Ngoan đã tìm được đối tác tốt hơn thì cô cũng mừng cho họ. Ngay cả khi Lâm bắt cô thề không được vì thế mà tỏ thái độ hay gây khó khăn cho họ, cô cũng bình thản làm theo. Họ đã tự làm khó mình rồi, cần gì phải thêm ai khác nữa. Quả nhiên, chưa đầy 2 tháng sau, đối tác phía Trung Quốc phát hiện vợ chồng Đại không làm ăn với Liễu nữa thì đột ngột thay đổi điều kiện buôn bán. Phải biết rằng, trong thời buổi giao thương vừa mở cửa, các nhà buôn Trung Quốc rất thèm khát thị trường Việt Nam. Nhưng do hoạt động buôn bán thô sơ, ràng buộc pháp lý còn nhiều hạn chế, nên lòng tin và uy tín chính là điều kiện quan trọng nhất để họ đồng ý hợp tác làm ăn. Anh có thể có tiểu xảo kinh doanh, nhưng tuyệt đối không thể để họ mất lòng tin với mình. Nếu không, dù có giao ra lợi ích lớn thế nào, họ cũng không bao giờ mạo hiểm. Liễu là một trong những người tiên phong trong hợp tác làm ăn với các chủ hàng người Trung Quốc. Cô không những tài lực hùng hậu mà còn thông minh, nhạy bén, sòng phẳng, nên rất được lòng đối tác. Còn hành động của vợ chồng Đại chính là tham lam tráo trở, lấy oán báo ân, nên chủ hàng Trung Quốc quả quyết không cho họ đặt cọc lấy hàng chi trước mà phải thanh toán luôn. Có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu hàng, không hơn không kém. Đại và Ngoan nghe mà như sét đánh bên tai. Vốn của họ không có nhiều, trừ tiền hàng chỗ Liễu đã thanh toán dứt điểm thì còn rải rác ở nhiều mối khác chưa kịp thu về, trong khi hạn giao hàng cho vị khách miền Nam đã cận kề. Ban đầu vì còn xấu hổ nên cả hai không dám nhờ đến Liễu. Nhưng sau khi chạy đông chạy tây, nhờ hết người này đến người nọ mà không ăn thua, cuối cùng vẫn phải mặt dày mày dạn đến tìm cô. Liễu đã từ chối không gặp, nhưng vợ chồng Đại Ngoan vẫn thay nhau chầu trực, mai phục cho bằng được. Liễu thở dài. Thật ra không phải là cô thấy chết không cứu. Ngay khi biết chuyện, Liễu đã trực tiếp đến gặp A Lý, chủ hàng cung cấp máy nổ người Trung Quốc, nói chuyện. Không ngờ A Lý tức giận trả lời rằng: làm ăn kỵ nhất là những kẻ đứng núi này trông núi nọ. Mày là bạn, mày giúp nó mà còn bị phản bội. Tao là người Trung Quốc không thân không thích, ai biết bị chúng nó bán đứng lúc nào. Liễu nhìn ở chỗ khác. Họ cũng chỉ là nhất thời nổi lòng tham thôi. Càng là kẻ tham lam, càng phải đề phòng cẩn thận. Từ đầu đến giờ chủ hàng Việt Nam tao chỉ tin mình mày. Nếu muốn giúp, trừ phi mày chịu đứng ra bảo lãnh. Điều đó đồng nghĩa với việc Liễu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về lô hàng của vợ chồng Ngoan. Thậm chí phải bỏ cả tiền cọc ra cho họ. Trong làm ăn, đồng tiền đi liền khúc ruột. Rất nhiều gia đình, bố mẹ, anh chị em, họ hàng không còn tin tưởng, lừa phỉnh lẫn nhau thì chuyện đặt uy tín và sinh mệnh làm ăn của mình vào tay người khác là điều không tưởng. Liễu có thể không chấp họ ăn cháo đá bát, không nổi điên khi bị phản bội, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dại dột giúp Đại và Ngoan theo cách này. Vậy nên cô đã thẳng thắn từ chối Ngoan, nói rằng mình đã thử thuyết phục nhưng phía bạn hàng Trung Quốc kiên quyết không bằng lòng. Liễu gấp cuốn sổ lại và day day chán. Chuyện xảy ra đã 1 tuần, Ngoan dù ấm ức lắm nhưng cũng đành ôm cục tức đi về. Vậy mà sao cô vẫn cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy? Quả nhiên, vừa nghĩ xong, Liễu đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa hàng. Bình thường cô không cần quan tâm đến những chuyện này. Nhưng hôm nay, ông Quân và bà Huê có việc vắng nhà, nên mọi chuyện ở cửa hàng cô đều phải đứng ra giải quyết. Liễu vừa bước ra ngoài, thì Ngoan đã sộc vào, vồ lấy tay cô, khẩn thiết. Chị, xin chị rủ lòng thương giúp em lần này. Không có hàng giao cho người ta, thì vợ chồng em sao còn làm ăn được nữa? Xin chị nói giúp với chủ hàng người Trung Quốc cho em đặt cọc trước. Qua tháng sau khi em thu đủ tiền hàng rồi, nhất định sẽ thanh toán cho họ đầy đủ, không thiếu một đồng, có được không? Liễu nhìn Ngoan, nước mắt ngắn nước mắt dài một cách bất đắc dĩ. Cô vốn ít bộc lộ cảm xúc, gần đây càng quen bình thản đối mặt với mọi chuyện. Trong khi Ngoan thì khóc lóc sướt mướt, nhìn kiểu gì cũng giống như là đang bị cô bắt nạt. Chẳng phải chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi sao? Tôi đã thử thương lượng, nhưng A Lý không đồng ý thì cũng phải chịu thôi. Chị nói dối, rõ ràng A Lý nói chỉ cần chị muốn thì sẽ cho vợ chồng em lấy hàng như trước mà. Liễu bất ngờ, cuộc nói chuyện của cô và A Lý sao Ngoan lại biết? Chẳng lẽ cô ta lại có bản lĩnh nghe ngóng phi thường đến vậy? Liễu lắc đầu, chuyện đó chắc chắn là không thể. Nếu không, vợ chồng cô ta đã không rơi vào hoàn cảnh này. Vậy thì chỉ có một khả năng. Nghĩ đến đáp án này, mắt Liễu chợt tối đi. Cô không ngờ lòng người có thể lạnh bạc đến thế. Đúng lúc đó thì Lâm và Đại về đến nơi và chứng kiến cảnh Liễu nhìn Ngoan bằng ánh mắt lạnh băng. Còn Ngoan thì gần như quỳ xuống khẩn thiết van nài. Em xin chị giúp vợ chồng em lần này. Em biết việc mình tự ý ký hợp đồng với chủ hàng trong Nam khiến chị tức giận. Nhưng quả thực đấy là chỗ quen biết, vợ chồng em cũng chẳng còn cách nào. Từ sau, em sẽ giới thiệu hết cho chị, để chị tiếp tục độc quyền mà. Xin chị. Liễu cảm thấy chán nản. Rõ ràng là cô ta qua cầu rút ván, vậy mà giờ giọng điệu lại giống như thể cô đang đố kỵ, cậy thế, chèn ép khi cô ta tìm được khách sộp vậy. Tôi nói rồi, đấy là chuyện của chị, từ giờ đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Không, em cầu xin chị, từ giờ chị nói sao em nghe vậy. Chị bảo lại với chủ hàng Trung Quốc đừng tuyệt đường sống của vợ chồng em nữa. Em cắn rơm cắn cỏ xin chị mà. Cô ta càng nói càng lái sự thật đi xa một trời một vực. Liễu thực sự không còn kiên nhẫn nữa nên cố rụt tay về. Tôi đã nói rồi, chuyện này tôi không thể giúp. Không ngờ khi Liễu vừa dùng sức thì Ngoan cũng ngã bổ nhào ra đất, khiến cô ngỡ ngàng. Sao lại có thể như thế được? Rõ ràng cô không hề đần cô ta mà. Nhưng Liễu còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng quát phẫn nộ đã vang lên. Cô làm cái gì thế hả? Lâm từ bên ngoài xông vào, tóm chặt lấy tay và trừng mắt phẫn nộ nhìn cô. Đại cũng lập tức xông lên đỡ vợ mình, hầm hè với Liễu. Đồ độc ác, cô không muốn giúp thì thôi, sao lại đánh vợ tôi? Liễu trấn tĩnh lại và lập tức sáng tỏ. Thì ra vợ chồng nhà này đã đào sẵn cái bẫy, chỉ đợi cô nhảy vào. Ngoan còn vô cùng nhập vai, tỏ vẻ gượng dậy phân vua. Không, tất cả là do em sai. Em nên ngoan ngoãn nghe lời chị ấy chứ. Đừng vì khó khăn quá mà giao hàng cho người ta. Em đã biết lỗi rồi. Xin chị hãy thương tình đương tay. Lâm nghe như vậy thì càng điên tiết quay phát sang nhìn Liễu. Cô thật là quá đáng. Chỗ bạn bè thân thiết sao lại chặn đường sống của người ta? Lập tức bảo bên Trung Quốc cấp hàng cho họ ngay. Cảm ơn anh. Em ngàn vạn lần cảm ơn anh. Ngoan nghe Lâm nói vậy thì lập tức nhào đến cảm ơn rối rít. Liễu nhìn Lâm đang phẫn nộ thị uy, lại nhìn sang Đại đang oán hờn trách móc. Ngoan thì lo lắng sợ sệt, nhưng mắt lại toát lên ý cười thì không khỏi nhếch môi. Đôi vợ chồng nhà này rõ ràng biết người duy nhất có thể tác động đến Liễu là Lâm, thế nên mới cố tình bày trò để kích động anh. Nếu cô phản ứng lại, chỉ càng khiến chồng tức giận. Còn thuận theo thì quá đúng ý họ rồi. Đã vậy, tôi sẽ không bao giờ để các người được như ý. Liễu vẫn giữ thái độ bình thản, nhìn Lâm thuận giọng. Nếu anh muốn em sẽ gọi, nhưng trước đó có vài điều cần phải nói cho rõ đã. Thấy Liễu không hề dao động, hoảng hốt như dự đoán, Đại và Ngoan đã có chút chột dạ. Chỉ có Lâm là không để ý, vẫn nóng nảy như thường. Có việc gì thì nói nhanh đi. Thứ nhất, tin tức của chị Ngoan hình như có chút nhầm hoặc là chưa nói hết. Đúng là A Lý có nói, nếu tôi đứng ra bảo lãnh thì sẽ châm trước. Nhưng không phải bảo lãnh xuông, mà phải bỏ ra 200 triệu đặt cọc thay cho anh chị. Nếu mọi người không tin, ngay bây giờ tôi có thể gọi điện cho A Lý. mọi người có mặt đều khựng lại ngỡ ngàng. Hóa ra không phải là Bảo Lãnh không à? Những 200 triệu, nếu chẳng may lô hàng có vấn đề, thì cô Liễu chẳng mất trắng tay sao? Cả một gia tài đấy, anh em ruột thịt còn chưa chắc đã dám mạo hiểm như thế, nữa là giúp cho người ngoài. Ngoan và Đại nghe mọi người xôn xao, thì nhìn nhau lặng ngắt, không nói được lời nào. Liễu thì vẫn bình thản, điềm nhiên nói tiếp. Điều thứ hai, giá thu nhập của anh chị là hai bên cùng thỏa thuận từ đầu và nể tình người quen nên đã cao hơn nhà khác nửa phân. Nhưng nếu anh chị vẫn chưa hài lòng thì hoàn toàn có thể trao đổi lại. Song lần nào tôi hỏi, anh chị cũng nói giá thế là quá thỏa đáng rồi, có đúng hay không? Chuyện này... Mặt Ngoan đã hơi tai tái, nhìn sang chồng. Đại hiểu ý, liền vùng dậy bảo Lâm. Thế là thế nào? Cậu không bảo được vợ mình để cô ta ở đây đặt điều vu khống chúng tôi à? Lâm thoáng khựng lại, bối rối, nhưng Liễu đã tiếp lời. Chuyện đó là thỏa thuận miệng giữa tôi và vợ anh. Không có gì làm chứng nên bị nói là vu khống cũng đành chịu. Nhưng chuyện vợ chồng anh bí mật lôi kéo, bán máy nổ cho khách hàng của tôi thì lại là khác đấy. Liễu bước đến bàn làm việc của mình, rút ra một cuốn sổ trao cho Lâm. Trước đây vợ chồng anh Đại đã nói nhận mối này là để san sẻ bớt công việc cho cửa hàng nhà mình, tuyệt đối không giao, bán cho người khác nên em mới đồng ý giới thiệu cho họ. Vậy mà trong suốt nửa năm qua, họ lại bí mật gặp gỡ lôi kéo 17 khách của chúng ta bằng cách bán phá giá thấp hơn 2 lẻ. Tất cả là 42 lô hàng với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Một con số có giá trị khá lớn thời đó. Tất cả đều được ghi cụ thể trong này. Không tin, mọi người có thể đến xem. Lâm liền mở cuốn sổ và lập tức bất ngờ. Liễu ghi rất rõ ràng tên từng chủ hàng kèm địa chỉ, số điện thoại, số lần giao dịch, số hàng bán ra. Nên chứng cứ này chắc chắn không phải là ngụy tạo. Thấy vẻ mặt biến đổi của Lâm, Đại cũng vội giành lấy, nhìn nhanh qua rồi choáng váng. Làm sao cô biết được những chuyện này? Làm sao ư? Mấy năm nay, Liễu đã lăn lộn giữa hai bên biên giới, đi khắp mọi nơi, gặp đủ loại người, nên càng trưởng thành vượt trội. Cô hiểu rất rõ, việc kinh doanh hiện giờ phức tạp hơn bán hàng nhỏ lẻ ngày trước rất nhiều. Muốn tồn tại, không chỉ cần thông minh, may mắn, mà còn phải có một số bản lĩnh nhất định nữa. Một trong số đó chính là việc nắm tình hình tin tức của thị trường và đối tác để đưa ra giải pháp ứng đối thích hợp. Đối với vợ chồng Đại, ngay từ đầu, Liễu đã không có lòng tin nên luôn để tâm quan sát. Dù cả hai rất khôn ngoan khéo léo, phong tỏa mọi tin tức của khách hàng cũng như mở tuyến vận chuyển khác để tránh sự chú ý. Nhưng các chủ cấp hàng người Trung Quốc Liễu đều quen. Chỉ cần đến gặp và đối chiếu số lượng hàng họ bán cho Ngoan với số nhập về cửa hàng của cô là có thể đoán ngay ra mọi chuyện. Và một khi đã tìm ra đầu mối, thì việc tìm hiểu những chuyện khác là điều chẳng khó khăn gì. Thứ ba là điều quan trọng nhất. Ngày hôm đó, em đã thuyết phục chị Ngoan suy nghĩ kỹ về chuyện làm ăn, nhưng chị ấy nói khách hàng miền Nam là người quen, không thể phụ lòng, nên chủ động chấm dứt buôn bán với cửa hàng chúng ta. Từ giờ tuyệt đối không liên quan gì nữa. Điều này được ghi rõ trong bản hạch toán cuối cùng giữa hai bên mà em vẫn giữ ở đây. Liễu lại đưa ra thêm một tờ giấy. Thì ra khi thanh toán số tiền hàng cuối cùng, cô đã yêu cầu Ngoan phải viết biên nhận và ghi rõ lý do vì sao hợp đồng chấm dứt thì mới trả lại giấy tờ ngôi nhà mà trước đó vợ chồng cô ta giao cho Liễu để làm tin. Khi ấy, Ngoan chỉ lo lắng chuyện Liễu tức giận quá mà không chịu trả lại giấy tờ nhà. Nào ngờ Liễu chỉ yêu cầu đơn giản thế, tội gì mà không đặt bút ký ngay. Đại nhìn rõ nét chữ thì tím mặt, gằn giọng. Đồ ngu! Tại... Ngoan muốn giải thích nhưng lại á khẩu, không nói nên lời. Khi đó Liễu mới ngẩng cao đầu nhìn họ và tất cả mọi người. À Lý vốn là mối làm ăn của tôi. Ngày trước bà ấy cho hai người đặt cọc lấy hàng trước thanh toán sau vì số hàng đó nhập cho cửa hàng của tôi và tất cả những người khác đều phải trả đủ tiền mới được nhận hàng. Đây chúng ta không còn liên quan. A Lý yêu cầu điều kiện như thế, có gì là không đúng? Sao lại đổ thành tôi đố kỵ chèn ép anh chị được? mọi người có mặt ở đó lập tức nhao nhao lên. Thì ra là như thế, tự mình chấm dứt làm ăn, giờ gặp chuyện lại đến đây đòi người ta giúp, rõ thật là không biết điều. Phải, phải, có thừa tiền cũng chẳng ai muốn giúp phường ăn cháo đá bát. Mỗi người nói một câu, khiến cho vợ chồng Đại không còn có chỗ nẻ nào mà trốn. Ngượng quá hóa giận, Đại đỏ ngầu mắt nhìn chừng chừng vào Liễu. Cô không giúp thì thôi, đừng ở đấy hạ nhục vợ chồng tôi. Liễu ngừng lại một chút, rồi bước đến cạnh Đại và Ngoan, rành rọt. Tôi không hạ nhục mà chỉ muốn nói thế sự khó lường. Mối hàng này hai người không nhận được, có khi lại tốt hơn đấy. Nói cho đến cùng, vẫn là cô đố kỵ tôi giành được mối làm ăn lớn. Đã thế thằng này nhất định phải nhận bằng được, để xem sau này ai có quyền lên mặt với ai. Nói rồi, Đại tức tối giật mạnh tay vợ. Đi!